Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, Bích Trì trời sinh vì diễn kịch mà sống. Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, phải biết rằng, ta đối với Mạn Uyển vẫn luôn là biểu lộ gia tình. Ngăn Tử Lễ, cũng không có chủ động chiếm qua nàng tiện nghi. Không chỉ có như vậy, ta còn 5 lần 7 lượt chủ động, trợ giúp, nàng và Trương Đạo Khôi liên hệ. Vì hai người nỗ lực lên cổ động, Sở Lâm Sương ngây ngẩn cả người. Cho nên, nếu như khi đó ngươi không có chạy đến, mà là Đường Mạn Uyển uống chén kia hạ độc thủy, sau đó cũng sẽ không hận ta. Nàng là một ân oán rõ ràng nữ hài. Bỏ thuốc là Sở Vân Linh, ta cũng người bị hại. Hơn nữa, biết ta là nam sinh sau đó, chỉ cần giải thích rõ không thể không nữ trang nguyên do. Như vậy ta trong lòng hắn hình tượng, biến thành một cái vì nữ nhân yêu mến mình hy sinh nam nhân. Ngươi ngẫm lại xem, một người nam nhân mắt thấy của mình thích nữ sinh có nam bằng hữu. Hắn không chỉ không có ở hai người thời điểm khó khăn nhất bỏ đá xuống giếng. Ngược lại muốn kiềm nén tâm tình của mình, ép buộc chính mình vì đối phương nỗ lực lên khuyến khích. Cái này có phải hay không rất thương cảm? Có phải hay không biết sản sinh một loại cảm giác áy náy? Biết sẽ không cảm thấy nam sinh này thực sự là quá thiện lương quá ôn nhu. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương ngẩn ngơ, chề miệng một cái, không biết nên nói cái gì. Cho nên hắn nếu như thất thân với ta, ta đây đang dễ dàng mượn cơ hội này hướng nàng cầu hôn. Hướng Đường ra cầu hôn, nàng lo xa nhất trong quấn quýt. Thế nhưng gạo nấu thành cơm, chỉ cần ta lại thích Đường biểu diễn một phen, nàng nhất định sẽ tiếp nhận. Loại sự tình này Sở Lưu Mộng thấy rất thấu triệt. Sở Vân Linh rành mạch từng câu. Sở Lưu Mộng chưa từng có chủ động đối với Đường Mạn Uyển làm qua cái gì. Cho dù là săn bắn, lúc hai người ngủ ở trên một cái giường, đó cũng là Đường Mạn Uyển chính mình yêu cầu. Hơn nữa bên người nằm một cái tuyệt thế vưu vật, Sở Lưu Mộng cứng rắn là làm vài đêm Liễu Hạ Huệ. Đường Mạn Uyển sau đó hồi tưởng lại, cũng sẽ may mắn đồng thời trong lòng sẽ cho Sở Lưu Mộng tăng thêm. Sở Lưu Mộng ngay từ đầu đang ở vì sau này thân phận vạch trần thời điểm làm chuẩn bị. Cái gọi là không phải mưu muôn đời già, không đủ để mưu trong chốc lát. Hắn đã sớm có đầy đủ kế hoạch. Sở Vân Linh hành động này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nhưng thành công cố nhiên tốt, không thành công cũng không có quan hệ. Sở Lâm Sương rốt cục thừa nhận nàng sợ rằng thực sự so ra kém Sở Lưu Mộng cái này Bích Trì. Quả nhiên bụng đen tới cực điểm, đối phương hành sự quá kín đáo rồi, căn bản khiến người ta bắt không được một tia nhược điểm. Cho nên hắn nói một chút người ngu ám với thành sự. Chí giả thấy chưa manh, ở sự tình phát sinh trước, Sở Bích Trì cũng đã suy nghĩ kỹ hậu quả. Sở Lưu Mộng cúp điện thoại, trên mặt lại không cùng Sở Lâm Sương trò chuyện lúc đắc ý cùng tự ngạo. Quyết thắng từ ngoài ngàn dặm già, chưa chắc có thể thấy rõ màn chướng bên trong. Nếu như hắn có thể sớm một chút xuất ra một chút tâm tư đặt ở Sở Vân Linh trên người, sợ rằng ngày hôm nay thì chưa chắc biết là kết cục như vậy. Chuyện xấu làm nhiều rồi, luôn sẽ có chút hiện thế báo. Sở Lưu Mộng có chút phiền muộn, liền ở trong viện tản bộ. Tháng 11 rồi đã cuối mùa thu, khí trời rất là lạnh, lá khô bị gió thu quyển rơi, trôi dạt đến trên đầu của hắn. Thân thể ngươi không tốt, vẫn là thêm chút quần áo a. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển đi tới, thay Sở Lưu Mộng trường kíp trên lá khô lấy xuống. Ôn nhu nói, ân, Sở Lưu Mộng gật đầu. Trở về thì thêm, gần đây thân thể thế nào? Đường Mạn Uyển méo một chút đầu, mỉm cười nói, tốt hơn nhiều, thực sự quá cảm ơn ngươi. Chúng ta là hảo tỉ muội, nói cái gì cảm tạ. Sở Lưu Mộng ngắm nhìn khô rơi thân cây, tự cổ gặp thu nhiều tịch liêu, loại này mùa thật là làm cho người không thích a. Chấm ngoặc kép. Đường Mạn Uyển mím môi một cái, cầm Sở Lưu Mộng tay, đột nhiên cười nói, được rồi, trong phòng ngươi phòng tắm còn có thể dùng sao? Có thể là có thể. Sao rồi? Phòng ta phòng tắm xảy ra chút vấn đề, có thể mượn dùng ngươi sao? Sở Lưu Mộng gật đầu, có thể, ngươi tùy tiện dùng a. Chấm ngoặc kép. Đường Mạn Uyển nhìn Sở Lưu Mộng na tiêu điều thần tình, cắn môi cười, ân, ngươi có muốn đi chung hay không? A, Sở Lưu Mộng sững sờ một chút. Đường Mạn Uyển khuôn mặt phiếm hồng hà, nhãn thần doanh doanh như một dòng nước suối trong suốt, mê người thần hồn điên đảo. Liền ngày hôm nay đưa cho ngươi đặc thù phục vụ lạp. Chúng ta cùng tắm a. Tốt, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng cơ hồ là theo bản năng sẽ đáp ứng một tiếng. Thế nhưng lời mới vừa ra khỏi miệng, lại phản ứng kịp, lắc đầu liên tục, không cần, ngươi tắm a. Chấm ngoặc kép. Đường Mạn Uyển chế nhạo, làm sao, xấu hổ lạp, ta cảm giác như vậy có điểm có lỗi với hắn. Nơi này hắn là ngón tay Trương Đạo Khôi. Hiện tại Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển quan hệ có chút ám muội. Đường Mạn Uyển biết Sở Lưu Mộng thích nàng, nhưng là lại hết lần này tới lần khác ngoan không hạ tâm cùng đối phương giữ một khoảng cách. Nàng một phía tình nguyện mà nghĩ cùng Sở Lưu Mộng làm hảo tỉ muội tốt khuê mật. Mặc dù mình cũng biết cái này không quá thực tế, thế nhưng đang đối mặt cảm tình loại này mập mờ đồ đạc, người sáng suốt đến đâu đều sẽ chọn mơ hồ. Bởi vì nhân tính đều là tham lam, chỉ là giữa hai người có một cấm từ, song phương đều sẽ không hẹn mà cùng tránh cho nhắc tới hắn. Người đó chính là Trương Đạo Khôi. Vì vậy ở nhắc tới Trương Đạo Khôi thời điểm, thông thường đều biết dùng hắn để thay thế. Đường Mạn Uyển trầm mặc một chút, vừa cười im lấy Sở Lưu Mộng cánh tay. Không quan hệ, hắn nhất định sẽ không để ý. Chúng ta là hảo tỉ muội nha, đều là nữ sinh, sợ cái gì, đi thôi. Nàng lại cường điệu qua một lần, cũng không biết là nói cho Sở Lưu Mộng nghe, còn là nói cho chính nàng nghe. Cũng là bởi vì ta không phải nữ sinh a. Cảm thụ được Đường Mạn Uyển trước ngực na làm người ta xương xốp xuyên thấu qua mềm cùng với nọ vậy, dễ ngửi sơn chi vậy mùi thơm ngát, Sở Lưu Mộng chỉ cảm thấy đau lòng nhức óc, phảng phất trước mắt mình chạy trốn một tỷ, trong lúc nhất thời lại luyến tiếc tránh thoát, tùy ý nàng cho mình kéo đến rồi cửa phòng tắm. Không được a, Mạn Uyển. Sở Lưu Mộng lưu luyến không rời mà lấy tay từ Đường Mạn Uyển ngực quất ra. Trên mặt lơ đãng chảy ra vẻ đau thương. Ta không thể làm như vậy, cũng không thể như thế làm bẩn ngươi. A, cái này, chấm ngoặc kép, ngươi thực sự là quá ôn nhu. Ta biết ngươi là muốn cho ta hài lòng một cái, nhưng là ta không thể như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sở Lưu Mộng bi thương mà lắc đầu, chậm rãi nhìn về phía Đường Mạn Uyển. Hơn nữa, làm như vậy, để cho ta biết nhịn không được tập kích ngươi a. Chấm ngoặc kép, ôi chao, Lưu Mộng, ngươi, đừng trêu cợt ta à. Chấm ngoặc kép. Đường Mạn Uyển bị Sở Lưu Mộng thành thực mắc cỡ trên mặt một mảnh ửng đỏ, nóng hổi nóng bỏng, có vẻ không biết làm sao. Ngược lại thì Sở Lưu Mộng trấn tĩnh lại, trên mặt là một loại khó có thể nắm lấy mỉm cười, lại mang một phần chỗ trống cùng thương cảm. Ngươi a, hẳn là nhiều yêu quý chính ngươi, thân thể của chính mình, hẳn là chỉ cho ngươi thích nhất người xem. Đường Mạn Uyển sửng sốt một chút, chẳng biết tại sao, thời khắc này Sở Lưu Mộng cực kỳ giống nàng ở Tiêu Tương trên diễn đàn thấy đệ nhất thì bách hợp trong chuyện xưa nữ hài. Cái kia yêu lấy nàng, rồi lại cổ vũ nàng đi buông tay truy cầu chính mình hạnh phúc ngốc nữ hài. Đem nàng giao cho của nàng vương tử thời điểm, trên mặt của cô gái, có phải hay không cũng là như thế này làm người ta khổ sở nụ cười đâu. Ngày đó chung, nàng là cô Linh Linh một người, nhưng là cô gái kia làm sao không phải là đâu. bên cạnh nàng có ít nhất vương tử cùng làm 10 năm mộng đẹp. Mà nữ hài bên người là thật không có một người, cô độc không chỗ nương tựa, 10 năm qua thậm chí không có sống quá, liền giống bây giờ Sở Lưu Mộng, một loại bi thương tâm tình dưới đáy lòng lan tràn. Đường Mạn Uyển muốn tắm yên tĩnh một chút, cởi ra rồi y phục, lộ ra thân thể Na Đường cong hoàn mỹ, phảng phất thượng đế tỉ mỉ miêu tả khái quát một khoản. Ngay cả thượng đế bản thân đều hiểu ý di chuyển. Sở Lưu Mộng xoay người sang chỗ khác, ép buộc chính mình không nên đi xem. Trong lòng ở trách hỏi mình, vì sao hắn lại kìm lòng không đặng diễn lên? Không phải quyết định tốt về sau ít hơn điểm xáo lộ nhiều một chút thật lòng sao? Vì sao một lời không hợp lại bắt đầu diễn nữa à? Thân thể còn hành động tự nhiên như vậy, phản ứng lại thời điểm đều diễn xong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.